Chương 651, Lục đại nhân mạng lưới quan hệ. Đường dài uốn lượn, một đạo đại quân như trường long đánh lấy cờ hiệu hướng phía Trung Nguyên xuất phát. Đông Di tộc lại được xưng là Cửu Di tộc, đây là từ xưa đến nay đối Đông Phương bộ lạc tộc quần gọi chung là. Trên thực tế Đông Di tộc chia làm rất nhiều bộ lạc, mạnh nhất bộ lạc vì hữu cùng thị. Về sau Đông Di xuất hiện một cá nhân vật lợi hại tên là Nghệ, cực giỏi về bắn tên, thành Đông Di tộc thủ lĩnh. Người đời sau vì đem hắn cùng Nghiêu Đế lúc xạ Nhật anh hùng Đại Nghệ phân chia sở dĩ gọi hắn là Hậu Nghệ. Khi đó Trung Nguyên vì Đại Hạ Vương triều, uy chấn tứ phương, sở dĩ Đông Di tộc hướng Đại Hạ thần phục, mà lúc đó Hạ Vương Khải Băng Hà phía sau con của hắn Thái Khang kế vị. Bất quá Thái Khang người này trầm mê chơi trò chơi đi săn, không để ý tới chính sự, sở dĩ bị Hậu Nghệ nắm lấy cơ hội nắm giữ thực quyền, đem khu trục. Thái Khang sau khi chết, Hậu Nghệ lập Thái Khang tứ đệ Trọng Khang là vua, nhưng thực tế quyền lực thao túng tại hắn Hậu Nghệ trên tay. Bất quá Hậu Nghệ cũng cùng Thái Khang đồng dạng, nắm giữ thực quyền phía sau thích ra ngoài đi săn, sở dĩ về sau bị thân tín Kim Đồ đệ Hàn Trác giết chết. Lần này dẫn đầu đại quân xâm lấn Trung Nguyên cũng là Hữu Cùng Thị thủ lĩnh. Đông Di tộc cùng Mang tộc đồng dạng, cũng như thường lệ sẽ đến Trung Nguyên biên cảnh cướp bóc gia súc lương thực nữ nhân, cho nên mới Trung Nguyên bọn hắn lộ ra xe nhẹ đường quen. Đông Lăng núi, vượt qua về sau liền là Trung Thổ địa giới. Các huynh đệ đuổi theo, vượt qua cái này ngọn núi, Trung Nguyên gia súc lương thực cùng nữ nhân ở chờ các ngươi. Có tướng quân hô to đến cho đại quân động viên, dẫn tới đại quân reo hò. Ầm ầm. Bất quá tại bọn hắn reo hò thời điểm, đột nhiên mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ đến, che khuất bầu trời, bao phủ tứ phương, tầng mây bên trong màu xanh đậm lôi quang không được lấp lóe, phát ra trận trận tiếng sấm. Gió lớn cũng bỗng nhiên cạo lên. Dừng lại. Hữu Cùng Vương tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cao lớn uy mãnh, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phía sau nhanh chóng đưa tay. Tướng quân kia giật mình ghìm ngựa tiến lên phía trước nói, đại vương, thế nào? Hữu Cùng Vương nắm thật chặt trong tay một cây cung, thấp giọng nói, cái thiên tượng này biến thái quá đột nhiên, tất nhiên có khác, nhanh chóng gọi đại quân đề phòng. Ầm ầm. Tại hắn nói ra lời này thời điểm, đột nhiên con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy đen nghịt tầng mây từ giữa đó tách ra, một bóng người thân mang giáp trụ, gánh vác hai cánh, tóc đỏ mỏ nhọn, cầm trong tay chù y khoan, quanh thân quấn quanh lôi đình xuất hiện ở trên bầu trời, phản phất lôi thần. Chính là Tân Hoàng. Răng rắc răng rắc. Tân Hoàng hai cánh chấn động hoành không lướt qua, trong tay chù y khoan tấn công, lôi đình liên miên bộc phát, hướng về dưới đáy Đông Di đại quân đánh rớt cho bọn hắn ngũ lôi oanh đỉnh chào hỏi. Sắc phong thần vị về sau, Tân Hoàng thần lực tăng cường, tại những phàm nhân này cùng trước đó chính là đang khi dễ người. Trong lúc nhất thời Đông Di bộ lạc đại quân loạn thành một đoàn. Rút lui. Đông Di vốn cho rằng Trung Nguyên kinh lịch chư hầu chi loạn về sau, sớm đã nguyên khí đại thương, sở dĩ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đến, nghĩ y theo tổ tiên như vậy đánh vào Trung Nguyên, chiếm lĩnh Vương Đình. Có thế là làm sao biết Lục Xuyên vì ân thương bảo tồn hạ lực lượng, tứ phương đều có cường đại người canh giữ, cũng đều là phong thần thiên thần. Lúc đến có bao nhiêu tự tin, lúc này trực thời điểm liền có bao nhiêu chật vật, còn ở trên mặt đất lưu lại mấy trăm cổ thi thể. Nhìn qua bối rối rời đi Đông Di đại quân, Tân Hoàng cười lạnh. Tiên thần sợ nhân, chúng sinh sợ quả, đây là Lục Xuyên nói cho một câu nói của hắn. Trước kia tiên thần tiện tay giết chết 7, 8 vạn, hơn 10 vạn đại quân cũng không khó, nhưng giết chết phía sau đâu. Giết chóc quá nhiều, phạm vào nghiệp lực hội hóa thành nghiệp hỏa, tại khi độ kiếp để tu tiên giả thêm ra một đạo nghiệp hỏa kiếp, nhận thụ nghiệp hỏa đốt cháy nỗi khổ, dù là đại la kim tiên cũng không dám không kiên nể gì cả. Tỷ như lúc trước cầu thủ tiên mấy người, bọn hắn không chút kiên kỵ giết người sở dĩ bị Nguyên Thủy diệt sát, nhưng kỳ thực Nguyên Thủy dù là không giết ba người kia bọn hắn cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Đương nhiên, có đại năng thay bọn hắn cản nghiệp hỏa cướp liền coi là chuyện khác. Hiện tại thiên địa định tự phía sau càng nghiêm khắc, các thần tiên đều muốn thủ không thể tùy tiện đã thương người thiên điều phát lệnh, không phải muốn tại thiên đình bị kiện. Hắn quay người hướng Đông Lăng núi bay đi, phía trên mai phục đầy ân thương binh mã, từ hắn ba cái huynh đệ dẫn đầu. Nửa ngày sau, một cái thanh loan thần điểu vỗ cánh bay tới, đến Đông Lăng vùng núi giới. Đông Di tộc lui binh. Nhìn mặt đất sét đánh qua vết tích. Lục Xuyên phán đoán nói, bị Tân Hoàng đánh lùi, hừ, Trung Nguyên e rằng nguyên khí đại thương, nhưng bọn hắn còn là coi thường bản phủ. Nếu Tân Hoàng bọn người toàn bộ thượng thiên thành thần, vậy lần này Trung Nguyên liền sẽ thật hư, chờ Mang Di xâm lấn lúc liền luống cuống. Long Trác nói, phu quân, vậy chuyện này đã xong vậy chúng ta trở về đi. Ta khả năng tạm thời trở về không được, ta phải đi Thang Cốc hoàn thành một cái ước định, cái này sổ sách thiếu người rất nhiều năm, ta đều thành lão lại. Lục Xuyên ngẩng đầu xa xa nhìn về phía đông phương lộ ra xóa tự giễu cười. Thang Cốc, trong truyền thuyết mặt trời mọc chi địa, cũng là hiện tại Kim Ô tộc tổ địa. Đắc đạo thành tiên không chỉ có muốn tu hành đủ, còn phải muốn giải quyết xong trước người sở hữu hứa hẹn cùng nhân quả, vô sự một thân nhẹ lúc phương có thể phi thăng. Thang Cốc. Long Trác thần sắc khẽ nhúc nhích, ngươi đến đó làm cái gì? Kim Ô tộc vì cổ thiên đế hậu duệ, sở dĩ có việc tam giới đại năng đều sẽ bán bọn hắn mặt mũi, huống chi. Lục Xuyên sờ lên cái cằm, lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười, huống chi Kim Ô tộc cùng chúng ta tộc có thù, không hợp nhau. Long Các gật gật đầu, viễn cổ mạc của thiên đình sụp đổ tại đại kiếp bên trong, thiên đế vẫn lạc. Mười vị thái tử về sau phát điên, hóa thân thái dương, thập nhật hoành không thiêu đốt đại địa, tiêu lúa trồng trọt, cỏ khô mục, thương sinh chịu khổ, lại có Ác Du, Tạc Sĩ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy, Tu Xà chờ hung thú xuất thế tai họa tứ phương. Những này thượng cổ hung thú từng cái đều cường đại vô song, cái kia 10 cái Kim Ô thái tử càng là đại la kim tiên. Nhiều đế đến thiên đình gặp mặt thiên đế, cùng phụ thân nàng Hạo Thiên sau khi thương nghị tìm đến nhân tộc xạ thuật lợi hại cường giả đại nghệ ban thưởng tiên thiên thần cung, Chu Tạc Sĩ với trù hoa chi giả, giết Cửu Anh với hung thủy chi thượng, giao nộp gió lớn với thanh khâu chi trạch, lên xạ thập nhật mà xuống giết Áp Dữ, đoạn tu rắn với động đình, cầm Phong Hy với rừng dâu, cứu vớt vạn dân. Lúc đầu đại nghệ mạnh hơn cuối cùng bất quá một võ đạo đỉnh phong phàm nhân, mà hắn sở dĩ có thể bắn giết chính ngày toàn do trong tay hắn thần cung chi lực. Cái kia Trương Tiên Thiên thần cung cũng bởi vậy gọi tên xạ nhật cung, quy đủ sức để tru tiên thí thần, viễn siêu Lục Xuyên trong tay càng khôn cung, vì tam giới thập đại thần thần binh lợi khí bên trong cung. Lục Xuyên buông buông tay, thở dài, không có cách, bất quá ngươi yên tâm ta cùng Kim Ô tộc có sâu xa, lần này đi không nói coi ta là khách quý, nhưng chắc chắn sẽ không làm quá mức. Long Các kinh ngạc hết sức nói, ngươi chừng nào thì lại cùng Kim Ô tộc dính líu quan hệ rồi. Hỏa Vân cung, Đông Hải Long cung, Nguyên Tiệt, Xiển Hai giáo, Thiên Đình tài thần, lại cầm phương Tây Thanh Liên cờ, Đạo Đức Thiên Tôn Ly địa kỳ, cùng mang tộc có cũ. Bây giờ thế mà liền Kim Ô tộc đều. Long Các rất giật mình, nàng cảm giác chính mình phu quân đều sắp biến thành một đóa tiên diễm giao tế hoa. Lục Xuyên ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Không phải liền là hắn quan hệ rộng một chút, giao bằng hữu nhiều một chút, làm sao khiến cho cùng hắn có rất nhiều ngoại tình giống như. Vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nhớ kỹ, Kim Ô tộc là của thiên đình di bộ, tam giới đại năng gặp đều sẽ cho một cái chút tình mọn, cái kia Kim Ô lão tổ càng là không dễ chọc, còn có nhớ lấy đừng bảo là ngươi là thiên đình tài thần. Long Các dặn dò. Lục Xuyên liền giật mình nói, vì cái gì? Long Các cười khổ nói, bởi vì ban đầu là ta cha đế cùng nhân vương thương nghị bắn giết 10 Kim Ô, xạ nhật cung cũng là thiên đình cho đại nghệ. Nhân tộc đương nhiên không bỏ ra nổi có thể bắn giết đại la kim tiên thần binh tới. Thì ra là thế. Lục đại nhân khóe miệng giật một cái. Trong cổ tịch ghi chép đều là Nghiêu tìm đến đại nghệ đã bắn xuống 10 ngày, nhưng là ai nghĩ đến chỗ này sự tình cùng thiên đình cũng đều thoát không được quan hệ đâu. Bất quá không có cách, cái này 10 Kim Ô hơi kém đem tam giới cùng chúng sinh cho nướng, làm quản lý nhân gian nhân vương cùng tam giới thiên đế, bọn hắn tự nhiên không thể không quản. Như vậy cái này tài thần thân phận hắn là đánh chết cũng không dám bại lộ. Không phải nhân tộc thân phận thêm lên thiên đình thần, hắn cảm giác đỉnh đầu cừu hận rảnh đều muốn kéo đầy phía sau tràn ra tới. Nếu là hai cái thân phận đều bại lộ hắn tuyệt đối có thể bị cái kia một tổ Kim Ô xé nát. Thương nghị sẵn sàng phía sau Lục đại nhân cưỡi lên long mã hướng phía Đông Hải lao vụt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 652, Kim Ô tổ địa. Một ngày sau, Lục Xuyên cùng long mã rời đi Thần Châu đi tới mênh mông trên biển. Ngươi cùng Kim Ô tộc đến cùng quan hệ thế nào a? Long mã một bên đi đường một bên nhịn không được quay đầu lại hỏi đạo. Lục Xuyên nhìn nó một cái, lật bàn tay một cái, một đạo linh quang hiện lên phía sau như ý túi càng không hiển hiện. Ngươi gỡ mài. Long mã xem xét cái này liền biết Lục Xuyên có ý đồ gì, muốn chửi ầm lên nhưng bị Lục Xuyên trở tay liền tế ra túi càng không đặt đi vào. Ta còn thực sự liền tá ma giết lừa. Lục Xuyên thu túi càng không cười nói. Lúc trước cái kia Kim Ô tàn hồn yêu cầu là liên quan tới truyền thừa chỉ có thể từ hắn Lục Xuyên một người biết được. Nếu như nát miệng nói ra đó chính là trái lời thề ước. Lục đại nhân chú ý cẩn thận nửa đời người, từ không dám đánh cược chú thề, bởi vì hắn biết rõ thế giới này lời thề không thể tùy tiện loạn phát, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Duy chỉ có Đông Hải thực chất lần kia là hắn duy nhất một lần thề. Tạm thời thu long mã về sau, Lục Xuyên tâm niệm vừa động, phía sau kim sáng lóng lánh thái dương hai cánh hiển hiện, hư một tiếng, toàn bộ nhân hóa là một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Sau ba ngày, Lục Xuyên một cái lặn xuống nước đâm vào Đông Hải theo lúc trước ký ức. Một mực hướng dưới đáy biển kín đáo đi tới. Long Các nhắc nhở không có sai, tại thiên đình, nhân tộc hai thân phận hạ hắn đi Kim Ô tộc lắc lư phong hiểm có chút lớn, sở dĩ chuẩn bị trước chuẩn bị đi Hải Uyên động đi một chuyến. Nhìn cái kia đạo Kim Ô thái tử tàn hồn biến mất không có, nếu như còn ở đó, hắn lại muốn điểm tính vật cái gì không phải người trong lòng có chút bồn chồn. Qua không lâu, đương kim sắc trường hồng đến đáy biển lúc thái dương hai cánh tự động sinh ra cảm ứng, tại dẫn đầu hạ Lục Xuyên xuyên qua kết giới lại lần nữa tiến vào cái kia Hải Uyên trong động. Tiền bối, Lục Xuyên tìm tới năm đó động phủ thử dò xét nói. Ngươi cái tiểu hỗn đản đi bao lâu, 10 năm lập tức tới ngay, ta sắp không chịu đựng nổi nữa có biết hay không? Lúc trước vách đá lại lần nữa phát sáng, cái bóng mờ kia lại xuất hiện, vừa ra tới liền đối Lục đại nhân đổ ập xuống một trận. Lục Xuyên chờ hắn nói xong mới nói, vân vân vân, bất quá vãn bối cũng không có cách, trận kia đại kiếp trước đó không lâu vừa mới kết thúc a, tiền bối là không biết tử bao nhiêu thần tiên phàm nhân, thi thể như núi, máu chảy thành sông, cái kia thảm liệt nha. Ngươi nói với ta thảm liệt. Kim Ô Tàn Hồn không vui, cười lạnh nói, cái kia viễn cổ thần ma đại chiến, chúng ta cổ thiên đình trận kia đại kiếp bên trong vẫn lạc bao nhiêu thần tiên, thiên tướng, thiên binh. Ngươi nói với ta thảm liệt. Lục Xuyên không lên tiếng, chỉ là thần sắc hơi có chút cổ quái. Tiền bối, ngươi cái này muốn cùng ta so thảm sao? Bất quá thật đúng là, lần này chết đi người có cơ hội phong thần, thế nhưng là cổ thiên đình người cũng bị mất a. Kim Ô Tàn Hồn gặp Lục Xuyên không nói lời nào, lại cười lạnh hai tiếng, phía sau đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi cho bản tọa tìm truyền nhân đâu? Lục Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng, chột dạ nói, còn không tìm được. Ngươi vừa rồi. Nói cái gì? Nghe nói như thế, Kim Ô Tàn Hồn tại chỗ liền không bình tĩnh, một mặt không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuyên, chờ lấy của hắn câu kế tiếp. Lục Xuyên nhanh chóng nói ra, tiền bối ngươi trước đừng nóng giận nghe ta nói, việc này không thể trách ta, ngươi cũng biết ta cùng ngươi phát lời thề, nếu là ta không làm được cũng là muốn trời tru đất diệt. Kim Ô Tàn Hồn quét Lục Xuyên một cái, thần sắc hơi trì hoãn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên một năm một mười đem mình bị phong thần sự tình nói ra. Thần. Kim Ô Tàn Hồn nhìn qua Lục Xuyên trong lúc nhất thời bó tay rồi. Đích thực, Lục Xuyên thể nội thiên đình thần vị phù chiếu có lẽ giấu giếm được cái khác vãn bối, nhưng không gạt được hắn huynh đệ. Nếu là Lục Xuyên dạng này đi, hắn người huynh đệ kia không tại chỗ xé nát cũng phải lột da. Tiểu tử này. Không ngu ngốc a, biết rõ lại tìm đến hắn. Lục Xuyên, tiền bối, ngươi nhìn vãn bối thân phận bây giờ có chút xấu hổ, ngươi có thể hay không cho cái chứng minh thân phận tín vật để vãn bối đi làm việc. Tín vật. Kim Ô Tàn Hồn hơi trầm ngâm nói, ngươi có Thái Dương hai cánh không phải liền là sao, ngoài ra ta giáo ngươi một câu Thái Dương thần chú là được rồi. Thái Dương thần chú. Lục Xuyên mừng rỡ, tuy rằng không biết đây là cái gì nhưng là nghe xong liền không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, vì vậy nói, tiền bối có thế không nhỏ mọn như vậy sao, vãn bối tốt xấu cũng phải vì ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi chỉ truyền một câu. Quá keo kiệt đi. Kim Ô Tàn Hồn liếc mắt nhìn hắn, cái này Thái Dương thần chú là tộc ta bí mật bất truyền. Lại nói ngươi là phải tinh vật vẫn là phải chỗ tốt tới. Lục Xuyên bị đâm thủng tính toán phía sau thở dài nói, vậy được, tiền bối, ngươi trước giáo ta một câu, ta đi thang cốc đi một chuyến, nhớ kỹ ngươi còn đáp ứng ta hoàn thành chuyện muốn cho chỗ tốt, có động lực mới có hiệu suất cao. Kim Ô Tàn Hồn truyền Lục Xuyên một câu chú ngữ phía sau cười lạnh nói, có ngươi phát lời thề ta không có chút nào lo lắng, dù sao ngươi xử lý cũng phải xử lý, không làm cũng phải đi làm. Lục Xuyên ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, vậy vãn bối có thể hay không cho ngài tìm tới cao khối lượng truyền nhân cũng liền không nhất định. Hắn bỏ ra thời gian tinh lực chạy ngược chạy xuôi, muốn một chút chỗ tốt hẳn là. Không quá cần a. Kim Ô Tàn Hồn. Đông Hải mặt biển nổ tung, Lục đại nhân hóa thành một đạo kim sắc trường hồng xông ra Đông Hải, hướng phía đông phương một đường mà đi. Lần này Lục Xuyên xem như tiến hành một trận vượt ngang Đông Hải hành trình, nhưng Đông Hải sự rộng lớn cũng không nhịn được để Lục đại nhân nhìn mà than thở. Lấy Lục Xuyên Thái Dương hai cánh phi hành đều trọn vẹn bay nửa tháng lâu. Nửa tháng sau một ngày, một tòa cự đại tiên đảo tại trước mắt của hắn xuất hiện. Nếu nói thang cốc, đại khái ngay tại cái này tòa tiên đảo phía trên, Lục Xuyên nghĩ đến, mặt lộ vẻ rung động, bởi vì hắn thấy được một màn chưa từng thấy qua cảnh tượng. Tại tiên đảo trung ương một gốc xích kim cổ thụ che trời, cắm rễ tại một mảnh xích hồng hồ nước bên trong, nguy nga như sơn nhạc, thần hà lượn lờ, ánh lửa lưu chuyển, thắp cây xích kim phiến lá lóa mắt, dày đặc xếp, khẽ đung đưa, nâng nhật nguyệt tinh thần. Cổ một phía trên, còn có một tòa hùng vĩ cổ điện như ẩn như hiện, phát ra bất hủ Thái Dương quang huy. Một màn này quá mức rung động. Nếu như nhất định phải làm cái tương tự lời nói, Lục Xuyên cảm thấy cái này cây tựa như cây thông Noel, mà nhật nguyệt tinh thần là tô điểm tại phía trên đèn màu. Phù tang một. Lục Xuyên trong nháy mắt làm ra phán đoán, cổ thư có ghi chép, đông có thang cốc. Thang cốc bên trên có phù tang, 10 ngày sở tắm. Hắn còn từ cổ tịch lên gặp qua ghi chép nói thiên địa hình thành quá trình bên trong thai nghén sinh ra 7 cây linh căn, thuộc âm dương ngũ hành, mà cái này phù tang một chính là 7 đại linh căn bên trong tiên thiên Thái Dương linh căn. Đây cũng là cổ thiên đế đế tân vốn có khí bảo một trong. Theo Kim Ô Tàn Hồn lời nói, phù tang một phía trên tòa kia cung điện cổ màu vàng ống hẳn là bọn hắn phụ thân Thái Dương thần điện, hiện tại hẳn là vì Kim Ô lão nguyên quán ở. Giờ phút này phù tang một lên xích kim sắc Thái Dương chi lực lưu chuyển, phát ra hỗn độn khí, sương khói mông lung lượn lờ giống như là đang diễn hóa một cái thế giới. Thần bí như vậy một màn kinh người, dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Lục đại nhân cũng cảm thấy giật mình. Lục Xuyên tâm niệm vừa động, phía sau hai cánh thu khí tức hậu vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, diễn hóa ra Kim Ô tộc đặc hữu hừng hực khí tức rơi ở trên đảo đi về phía trước. Bàn cổ sau khi chết hai mắt hóa thành Thái Dương tinh, Thái Âm tinh. Cổ Thiên Đế chính là Thái Dương Tinh bên trong quẩn sinh một tôn tiên thiên thần linh, sinh mà Thái Dương thần, về sau nhất thống tam giới, xây lập thiên đình, chế định trật tự, cưới Hy Hòa sinh hạ 10 tử. Lục Xuyên thầm nghĩ lấy liên quan tới bộ tộc này khởi nguyên cùng truyền thuyết. Tam Túc Kim Ô tuyệt đối là tam giới sinh linh mạnh mẽ nhất một trong, về sau thiên đình phá diệt Cổ Thiên Đế vẫn lạc, chính vị Kim Ô thái tử cũng gây sự bị giết chết. Chỉ còn một vị thái tử đi tới Thang Cốc, thu nạp Cổ Thiên Đình tàn quân thành lập Kim Ô tộc, nơi này cũng đã thành Kim Ô tộc tổ địa. Đương nhiên trên đảo này cũng không phải là chỉ có Kim Ô tộc tồn tại, nhưng Kim Ô trong tộc hậu duệ cơ bản đều là hai trảo Kim Ô, Tam Túc Kim Ô tồn tại quá mức hiếm ít. Xoẹt. Rất nhanh Lục Xuyên đi tới đảo thượng, chỉ gặp theo phù tang một hạ xây lấy một tòa thành lớn, ngoài ra còn có không ít đứng thẳng hành tẩu động vật tồn tại, thu, mã, ngưu. Nơi này ngươi cơ hồ có thể nhìn đến bất kỳ động vật gì, nhưng lại không nhìn thấy một sinh vật hình người tồn tại. Lục Xuyên không biết rõ tình hình đột nhiên cứ như vậy xông đi vào một chút liền đưa tới chú ý. Ngươi là cái gì ô? Hai cái thân lửa cháy hồng vũ áo quả đen đi tới, bất quá khá lịch sự, thấy được Lục Xuyên phía sau có cánh. Đương nhiên bọn hắn cũng cảm thấy không có người nào dám ở Kim Ô lão tổ mí mắt hạ dương oai. Đúng vậy, quả đen. Lục Xuyên nhận ra bọn hắn chỉ là hỏa quả, liền Kim Ô cũng không tính liền lại càng không cần phải nói cao cấp hơn Tam Túc Kim Ô. Nghe được ra hỏi, Lục Xuyên cảm giác nơi này tự hồ có đẳng cấp liên, vì vậy nói, ta là Kim Ô, nghe nói nơi này là tộc ta tổ địa, sở dĩ không ngại cực khổ, trọn vẹn bay 3 năm mới đến đây bên trong, khụ khụ, nhìn xem. Hỏa quả, Kim Ô, Tam Túc Kim Ô, đầu này tiến hóa liên có vẻ như không tật xấu. Ngươi bay 3 năm chính là vì đến xem. Một cái hỏa quả cảm thấy bất khả tư nghị. Chẳng lẽ không phải đến nhận tổ quy tông? Một cái khác kinh ngạc nói. Lục Xuyên, không phải. Hắn một cái nhân loại chạy tới nơi này nhận cái kê nhi, còn nhận tổ quy tông. Bất quá đoán không sai, cái này Thang Cốc đích thực Tam Túc Kim Ô thân phận tôn quý nhất, tiếp theo Kim Ô, cuối cùng hỏa quả, nhưng đó là thân phận tôn quý, mà địa vị Kim Ô, hỏa quả đều là không sai biệt lắm. Dù sao, thiên hạ này quả đen bản một nhà sao. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 653, lừa gạt cùng phản lắc lư. Không phải, liền là đến xem. Lục Xuyên nói, nghe nói nơi này có tộc ta thánh vật Phù Tang Thần Mộc, còn có huyết mạch tôn quý nhất Tam Túc Kim Ô, sở dĩ đặc biệt tới triều thánh. Một cái hỏa quả nhất trảo chỉ hướng Phù Tang Mộc cười nói, đó chính là Phù Tang Mộc, về phần Tam Túc Kim Ô vậy cũng là Thang Cốc đại nhân, cũng không phải tùy tiện có thể gặp phải, đi, đã ngươi mới đến chúng ta dẫn ngươi đi xem một chút. Hai cái hỏa quả hiếm thấy nhiệt tình. Lục Xuyên gật đầu, đang muốn đi bỗng nhiên nhíu nhíu mày, hắn thân thể vai trái chỗ đi lên một cái tay. Nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía bên phải, chỉ thấy toát ra cái người mặc áo lông vàng ống, tóc vàng khăn choàng người trẻ tuổi, rất oai hùng, bất quá ngay cả con ngươi cũng là kim sắc. Để Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn gia hỏa này là hình người, cùng hắn một cái bộ dáng. Nha, có mới khách nhân tới, được, hai người các ngươi bận biểu các ngươi đi đến, vị huynh đệ kia giao cho ta kim hỏa lửa tiếp đãi. Người trẻ tuổi như quen thuộc cười nói. Một cái hỏa quả vội la lên, kim, ngươi lại chạy đến hố. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, kim hỏa lửa liền là kim. Hắn cảm giác gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, không đáng tin cậy. Kim vội nói, dừng lại, có khách mới đến ta khẳng định phải ra ngoài đón tiếp a, nhất là vị huynh đệ kia ta cảm giác cùng hắn mới quen đã thân, nhìn một chút đã cảm thấy thân thiết a, là đi, huynh đệ. Lục Xuyên mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Gia hỏa này huyết mạch vẫn được, dù không phải ba chân nhưng cũng có hai trảo. Lấy đi con hàng này hắn có phải hay không không cần đi gặp Kim Ô lão tổ rồi. Kim cười hì hì nói, các ngươi nhìn, hắn là huynh đệ của ta, huynh đệ ngươi tên gì? Lục Xuyên. Linh Quả Tử. Đúng, Linh Quả Tử là huynh đệ của ta, các ngươi đi nhanh lên. Kim nhanh chóng đem hai cái hỏa quả đuổi đi. Hai cái hỏa quả chạy lo lắng nhìn về phía Lục đại nhân. Lục Xuyên trong lòng nghi hoặc, nhưng căn cứ địch không động ta không động chiến thuật, vẫn là muốn nhìn nhìn gia hỏa này đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Kim quen thuộc một cái cánh tay nắm cả Lục Xuyên, cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem Phù Tang Thần Mộc. Thẳng đến đi vào Lục Xuyên mới nhìn đến Phù Tang Mộc cắm rễ ở đâu là đỏ hồ, rõ ràng là một dày đặc nham thạch nóng chảy hồ, ùng ục bốc lên phao. Ngoài ra Lục Xuyên nhìn thấy Phù Tang Mộc lên nơi dừng chân lấy không ít kim ô, hỏa quả, còn có dưới cây chung quanh ngồi xếp bằng không ít sinh linh, đều tại tu hành, hấp thụ từng sợi Phù Tang Mộc lên Thái Dương Thánh Lực tại tu hành. Kim cười nói, cảm giác như thế nào? Lục Xuyên thuận nước đẩy thuyền. Cuộc đời mới gặp, nhìn mà than thở, đáng tiếc vô duyên lên đi tu hành thể nghiệm một lần. Chỉ có cái này Thang Cốc bản thổ kim ô hỏa quả cùng sinh linh tài năng tu hành. Kim mắt sáng lên, thấp giọng nói, đừng thất lạc, huynh đệ ta có biện pháp nha, ngươi nhìn đây là cái gì? Lật lòng bàn tay xuất hiện một mảnh xích kim sắc lá cây, lưu chuyển ánh lửa. Lục Xuyên hết sức phối hợp, quay đầu mắt nhìn che trời mà đứng Phù Tang Mộc, một mặt giật mình nói, chẳng lẽ đây là... Kim ánh mắt chớp động cười nói, không tệ, đây chính là Phù Tang Mộc phiến lá, ta cho ngươi biết, đây chính là ta tổ tiên thật vất vả có được, thánh lực chưa sói mòn, mặc kệ là tu hành vẫn là lưu kỷ niệm đều ý nghĩa trọng đại, thế nào, có muốn hay không muốn? Lục Xuyên dương mắt nhìn về phía cái này kim hỏa lửa, cái gì Phù Tang Mộc lá cây, đây rõ ràng là làm bộ đồ chơi, phỏng theo Phù Tang Mộc khí hơi thở. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy kim hướng trên người hắn nhìn sang, Lục Xuyên bất động thanh sắc cúi đầu mắt nhìn trên thân. Hắn mặc trên người đúng là hắn nhạc mẫu đồ cưới bên trong mang thiên đình vô phùng thiên y, giá trị hết sức, thủy hỏa bất xâm, chính là dị bảo. Một nháy mắt, Lục Xuyên toàn minh bạch. Mẹ nó, nguyên lai tên Vương Bát Đản này coi hắn là dê béo muốn làm thịt a. Bất quá lập tức Lục đại nhân liền thay đổi khuôn mặt tươi cười, cười tủm tỉm nói, cái kia không biết như thế nào mới có thể đạt được đâu. Kim mừng rỡ, cười nói, cái này vốn là huynh đệ ta bảo vật gia truyền, nhưng nghĩ đến ngươi đến Thang Cốc một chuyến không dễ dàng, cũng nên mang ít đồ trở về làm kỷ niệm, không uổng công đến không một trận, sở dĩ chỉ có nhịn đau cắt thịt, bất quá gần nhất huynh đệ muốn cùng người đánh một trận, trong tay đang cần một kiện hữu dụng pháp bảo hoặc phòng ngự pháp y. Nói trắng trợn xem xét Lục Xuyên trên thân vô phùng thiên y một cái. Ám chỉ chi ý lại rõ ràng bất quá. Lục Xuyên hết lần này tới lần khác liền nhìn không thấy, trầm ngâm nói, lửa lửa huynh, cái này thực không dám giấu giếm, pháp bảo huynh đệ ta đích thực có rất nhiều, nhưng là lần này đi ra ngoài lưu tại đạo lữ trong tay không nhường ta mang, không nhường ta tùy tiện đưa 23 kiện linh bảo cũng không có gì, ta đúng rồi, ngươi nhìn, trên người ta cái này pháp y nhà ta còn có cái 10 bộ 8 bộ. Nói xong thở dài một tiếng, nhưng chính là không mang a. Ồ! Linh bảo! Kim trở nên kích động hai mắt phát sáng nhìn xem nói, không nghĩ tới huynh đệ ngươi còn như thế giàu có, thế nhưng là ngươi làm sao không mang theo đâu. Không, là ta đạo lữ. Nhà gia cảnh quá tốt rồi, ta trước đó cũng là một nghèo hai trắng, nhưng ngươi nhìn hiện tại. Lục Xuyên vén lên quần áo quần nói, nhìn một thân lên hạ y phục là pháp y, trâm gài tóc là pháp khí, quan là pháp khí, giày là pháp khí, quần pháp khí. Ai, ta nghĩ Xuyên tùy tiện điểm đều không được, còn có liền là cha vợ ghét bỏ ta xuất thân không tốt, luôn nhìn ta không vừa mắt. Đừng nói nữa, ngươi liền thỏa mãn đi. Kim phức tạp nhìn Lục Xuyên một cái chua chua mà nói, ta làm sao lại không có ngươi vận khí như vậy đâu, đúng rồi, nhạc phụ ngươi nhà còn có nữ nhi sao? Có a, còn có 7 cái đâu, ta nhạc phụ sống mấy vạn năm khác không nhiều, nữ nhi không ít, hơn 20 cái đâu. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, ta nghĩ đến có cơ hội tái giá mấy cái, đến lúc đó hoa tỉ muội nhiều phần đồ cưới, ngẫm lại liền. Kim hỏa lửa tức giận nói, cầm thú. Lục Xuyên biểu môi nói ngươi thật giống như không phải chim. Cha vợ của ta là cái thái ất thượng tiên, sống mấy vạn năm, tích lũy của cải thâm hậu đây. Kim hai mắt tỏa sáng, lấy buồn cười nói, huynh đệ. Lục Xuyên bị quấy nhiễu phía sau rất không cao hứng nhìn hắn một cái, làm gì? Kim nói, ngươi nhìn, cái này lá cây ta liền đưa cho ngươi, tặng không loại kia, ngươi nhìn có thể hay không đem ngươi tiểu di tử. Hắn thu hồi một chiếc lá xuất ra cái hộp gỗ nhỏ, bên trong có giống nhau như đúc một chiếc lá. Lục Xuyên cười, chẳng lẽ gia hỏa này có thể làm giả làm như vậy rất thật. Nguyên lai là có một viên thật cây phù tang lá a, vừa vặn phù hợp hắn Lục mổ nhân thu thập quen thuộc. Nguyên lai ngươi vừa rồi tại gạt ta, không thể, còn huynh đệ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi cái lừa gạt. Lục Xuyên phẫn nộ nước bọt loạn tung tóe, xoay người rời đi. Kim gấp, vội nói, linh quả huynh ngươi nghe ta nói, vừa rồi huynh đệ lừa ngươi là huynh đệ không đúng, ngươi lớn quả có đại lượng, dạng này, nếu ngươi thật cho chúng ta xem như môi, đồ cưới chúng ta chia 28 thế nào? Lục Xuyên nhìn hắn một cái cười không nói. Kim nói, cái kia 37 đâu? Lục Xuyên ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời. Kim khẽ cắn môi, cái kia. 46. Lục Xuyên mỉm cười nhìn xem hắn. Kim khí cười, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối nửa phần? Quá tham đi, ta hy sinh anh tuấn như vậy nhan sắc, ngươi chỉ là dắt cái tuyến liền muốn một nửa. Đủ vô sĩ. Lục Xuyên cười nói, ngươi liền nói được hay không, không được dẹp đi, bởi vì cái gọi là, phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta còn không nỡ cô em vợ nhóm gả người đây. Kim hỏa lửa lập tức nói, vậy cứ thế quyết định. Chờ một chút. Lục Xuyên lấy tay nắm qua chứa phù tang lá hộp cười nói, cái này tiền đặt cọc ngươi trước tiên cần phải cho ta, đầu tiên nói trước, việc này ta chỉ phụ trách giật dây, nhưng liệu có thể tác thành được nhìn ngươi. Cùng ta chơi, quần cọc đều cho ngươi lừa sạch, được rồi, quần cọc chừa cho hắn một đầu đi, hắn không muốn xem một cái kim ô lưu điểu. Kim kinh hải nói, cái gì, ngươi không giúp đỡ a? Yên tâm, ta tiểu di tử nhiều hơn 20 cái. Ngươi báo phải mỹ nhân về cơ hội cũng rất lớn. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, nếu là 20 lần ngươi cũng không thành được một lần, vậy ngươi tự sát đi, bởi vì ngươi không cứu nổi. Kim gật đầu nói, 20 lần. Cái này còn tạm được, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Lục Xuyên nói, lúc đầu ta đang còn muốn trong truyền thuyết Thang Cốc nhiều dạo chơi, đã ngươi vội như vậy, vậy bây giờ đi cũng không sao, đúng rồi, nhà ngươi có trưởng bối cái gì cần nói một tiếng sao? Kim Hỏa Hỏa đạo, có cái hầu hạ nhà ta Tam Đại Lão Bộc, bất quá không cần phải để ý đến, ta nhất định phải tu thành thượng tiên trọng chấn chúng ta Kim gia. Các ngươi không phải đều họ Kim sao? Lục Xuyên trong lòng biểu môi, nói, tu vi thế nào? Kim nói, vẫn được, chân tiên đi, chớ để ý, chúng ta đi thôi. Lục Xuyên gật đầu, như vậy lần này còn gắn thuận lợi, không cần đi gặp Kim Ô lão tổ liền có chỉ xỏa điểu tự động đưa tới cửa. Nghĩ lừa hắn nhưng bị hắn phản lắc lư. Không đi qua về sau dù không có muội tử, nhưng một cái Kim Ô thái tử truyền thừa cũng đầy đủ đền bù hắn. Oanh! Hai người quay người đi chưa được hai bước bỗng nhiên phía sau phù tan thần một lắc lư, từ thái dương trong cổ điện nhô ra một bàn tay lớn màu vàng ống phô thiên cái địa, một thanh liền đem Lục đại nhân bắt vào thái dương cổ điện. Linh quả huynh, lão tổ, xin tha hắn một mệnh. Kim đất. PS, không sai Mạc Nhi canh ba, hôm qua tiểu Mạc không có xuất ngoại, nói xong buổi chiều càng nhưng tra tư liệu chỉnh lý biên soạn kịch bản bỏ qua thời gian, cuối cùng trễ, thật có lỗi. Viết xong hai càng muốn đi hơn đi ngủ nhưng có loại cảm giác tội lỗi tới lần cuối điểm thực tế. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 654, Phù Tan Nhánh. Hùng vĩ Thái Dương trong cổ điện bàn tay lớn màu vàng ống đột nhiên thu hồi, hướng trên mặt đất ném một cái, một bóng người liền rơi xuống đi ra. Chính là Lục Xuyên. Lục đại nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không kịp phản ứng chính mình liền bị một đoàn kim quang bao trùm, cảnh vật cấp tốc biến hóa sau khi liền đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Chỉ gặp bốn phía quang mang chói mắt, chiếu người mở mắt không ra. Vị tiền bối nào tại cùng vãn bối đùa giỡn như vậy? Lục đại nhân nhanh chóng nói, hai cánh mở ra ổn định thân hình phía sau rơi xuống đất. Hai mắt vận khởi pháp lực lúc này mới hơi thích ứng một chút, liếc nhìn bốn phía lúc hắn bỗng nhiên giật nảy cả mình. Chỉ gặp đại điện bên trong năm vòng đại nhật huyền không, phát ra nóng rực ánh sáng cùng nhiệt lượng. Còn có một người trung niên chắp tay đứng tại năm vòng đại nhật phía dưới, một thân áo lông vàng ống, tóc vàng rối tung, đầu đội kim quan dáng người vĩ ngạn. Lúc này xoay người lại một đôi lăng lệ con mắt màu vàng ống như thần kiếm như vậy rơi ở trên người hắn, một cái nhân tộc vẫn là thiên đình sắc phong thần minh, chỉ bằng ngươi cái này hai thân phận lão phu giết ngươi 10 lần đều không đủ. Kim Ô lão tổ. Một thấy người này Lục Xuyên tâm thần rung lên, nhanh chóng bái nói, vãn bối Lăng Hư tử sinh ra mắt tiền bối. Hắn nương là biết là ai xuất thủ. Lúc đấy 10 Kim Ô đều là đại la cấp độ cường giả, chỉ vào một thân thông thiên tu vi hóa thân 10 ngày kém chút nướng tam giới. Cuối cùng bị đại nghệ lấy tiên thiên thần cung bắn giết 9 người, mà cái này Kim Ô lão tổ liền là 10 Kim Ô bên trong duy nhất một cái người sống sót. Bây giờ danh hào của hắn bên trong đã mang theo một cái tổ chữ, trên thực tế cũng thành một phương lão tổ. Cảnh giới kia hơn phân nửa đã đột phá đại la lĩnh vực đạt tới tổ sư cấp độ. Không phải thực lực không đủ ai dám xưng tông làm tổ. Ngươi nghe Phật tổ, Bồ Đề lão tổ, Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ những này liền biết. Cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể để cho ta liền cơ hội phản ứng đều không có. Lục suy nghĩ đến. Kim Ô lão tổ lạnh lùng nói, nhưng ngươi biết lão phu vì cái gì không có lập tức giết chết ngươi sao? Lục suy nghiêng người mắt nhìn sau lưng hai cánh, phải cùng vãn bối phía sau cái này đôi cánh chim có quan hệ. Nói, cái này đôi cánh chim ngươi là từ chỗ nào có được, là ai tế luyện thành bảo? Kim Ô lão tổ hai mắt sắc bén như điện, trong con ngươi hiện lên hai đạo lăng lệ chùng sáng. Lục Xuyên tê cả da đầu, hắn biết rõ đây là hiểu lầm, Kim Ô lão tổ cho là có người đem thi thể của huynh đệ hắn đã luyện thành bảo. Lục Xuyên chỉ có nhanh chóng làm ra giải thích, tiền bối, thực không dám giấu giếm vật này là vãn bối ngộ nhập một chỗ động phủ phải một vị khác tiền bối tặng cho, vãn bối này đến thang cốc cũng là thụ vị tiền bối kia nhờ vả cho hắn tìm truyền nhân. Hắn biết rõ gặp lão Kim Ô rất phiền phức, sở dĩ không muốn gặp. Lúc đầu coi là lắc lư kim hỏa lửa cũng không cần gặp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có tránh thoát chuyến này. Cái gì, một vị khác, chẳng lẽ? Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Kim Ô lão tổ rốt cục giật mình. Lục Xuyên đem cái kia Kim Ô tàn hồn bộ dáng miêu tả đi ra. Thất ca! Kim Ô lão tổ kinh hô một tiếng, ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm Lục Xuyên lạnh lùng nói, bất quá ngươi là thật là giả, có gì làm chứng? Nguyên lai cái kia Hải Uyên trong động chính là lão thất. Lục Xuyên trong lòng hơi động, vậy cái này Kim Ô lão tổ hẳn là còn muốn về sau đẩy, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị tụng ra biết đến duy nhất một câu Thái Dương thần chú. Ngươi ngay cả chúng ta bí mật bất truyền Thái Dương thần chú cũng sẽ. Kim Ô lão tổ thần sắc biến đổi, nhìn về phía Lục Xuyên thần sắc có chút bất thiện. Lục Xuyên trong lòng mắng to trên mặt bận biểu cười khổ nói, tiền bối chớ hiểu lầm, cái này Thái Dương thần chú chỉ là dùng tới lấy tin cho ngươi sở dĩ chỉ truyền ta một câu, ta liền hội một câu như vậy. Trải qua giải thích Kim Ô lão tổ không so đo chuyện này, thần sắc bên trên có chút thương cảm, thất ca, nguyên lai ngươi nhiều năm như vậy ngay tại Đông Hải bên trong ta lại không tìm được, ta khổ tìm hơn 10 vạn năm cũng chỉ tìm được 5 vị ca ca thi thể. còn có đại ca, tam ca, ngũ ca cùng ngươi không biết tung tích, chưa từng nghĩ bây giờ ngươi thi thể đều không có ở đây. Sự kiện kia phía sau hắn hao tốn rất nhiều năm tìm kiếm hắn ca ca nhóm thi thể, nhưng cuối cùng chỉ tìm tới năm cổ. Lần này hắn thất ca thi thể cũng hủy, hai cánh bị hắn tế luyện thành bảo bây giờ sau lưng Lục Xuyên. Chẳng lẽ? Lục Xuyên nghe xong ngẩng đầu giật mình nhìn về phía cái kia năm vòng đại nhật. Cứ việc truyền thuyết cường đại kim ô sau khi chết có thể hóa thành thái dương, nhưng hắn chỉ là từ trong cổ tịch thấy qua nhưng vẫn là chưa bao giờ thấy qua. Cái này năm viên đại nhật ánh lửa bừng bừng, nhưng tựa hồ bị phong tại một cái tiểu thế giới bên trong, sở dĩ Lục Xuyên cảm nhận được nóng rực cùng khí tức không có chân thực thái dương như vậy nóng bỏng. Cứ việc kim ô có hóa thành thái dương năng lực, nhưng thế giới này thái dương lại là độc nhất vô nhị, không có thể thay thế. Bởi vì nó là bàn cổ con mắt biến thành, liền đế tuấn đều là từ cái này khỏa thái dương bên trong dựng dục ra tới, con của hắn đời cháu cái nào có tư cách thay thế. Nói rõ ngọn nguồn về sau, kim ô lão tổ đối Lục Xuyên thái độ tốt một điểm. Nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Ngươi thay huynh trưởng ta lựa chọn truyền nhân là kim. Kim ô lão tổ ánh mắt khẽ động, có chút tĩnh mịch, nhìn về phía cây phù tang hạ kim hỏi. Lục Xuyên gật đầu. Duyên phận này có đôi khi còn thật sự có chút kỳ diệu, cái này xỏa điểu tất nhiên chính mình tìm tới cửa vậy hắn cũng lười lãng phí nữa. Chỉ cần đem kim đưa đến Hải Uyên động đi, vậy hắn lời thề coi như hoàn thành, nhớ kỹ hắn tàn hồn còn cho phép cho hắn một cọc chỗ tốt. Kim ô lão tổ trầm ngâm nói, việc này huynh trưởng ta tất nhiên giao phó cho ngươi vậy lão phu liền không nên quá nhiều nhúng tay, cũng được, kim ngươi liền mang đến đi. Lục Xuyên trong lòng biểu môi, còn không phải kim gia hỏa này huyết mạch không tệ, không phải nếu là hắn tùy tiện bắt một cái hỏa quả đi giao nộp còn cái này kim ô lão tổ cấm không nhúng tay vào. Đúng, bất quá. Lục Xuyên lại chần chờ một chút. Kim ô lão tổ kỳ quái nói, còn có chuyện gì? Lục Xuyên ngượng ngùng nói ra, khởi bẩm tiền bối, thất tiền bối nói ta đến thang cốc giúp hắn làm việc lúc thang cốc sẽ có bảo vật đưa lên, việc này không biết là thật. Là giả. Tất nhiên đều gặp mặt. Cái kia không gõ một bút vừa rồi bị kinh sợ tổn thất tinh thần phía sao được. Dù sao cái này kim ô lão tổ không đi Hải Uyên động. Không phải hắn còn thật không dám mở cái miệng này. Ừm. Kim ô lão tổ kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên lúc chỉ thấy Lục đại nhân một mặt thản nhiên. Hắn là thật không nghĩ tới lại dám cùng hắn muốn chỗ tốt, coi như ta thất ca đáp ứng, nhưng tiểu tử ngươi không nhìn nơi này là địa phương nào sao? Lão phu thả ngươi một con đường sống còn chưa đủ. Đương nhiên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một cái liền tiên đạo lĩnh vực đều không có bước vào hợp đạo cảnh tiểu tử lại có lá gan dọa dẫm hắn một cái lão tổ. Bởi vì không nghĩ tới sở dĩ không có hoài nghi. Nếu là hắn thất ca ý tứ, lại bị cái này lăn đầu thanh tiểu tử ở trước mặt sách ra, vậy hắn đương nhiên cũng không bắt bá hầu không nhận trướng. Kim ô tộc cùng hắn lão tổ này còn gánh không nổi cái này người. Kim ô lão tổ trầm ngâm nói, ngươi có gì cần? Nói ra, lão phu hội thỏa mãn ngươi. Hắn nói rất hào khí. Thang cốc thế lực làm cổ thiên đình kéo dài, có đến không hết bảo vật, hắn cũng có nói cái này nói vốn liếng. Vãn bối cần. Lục Xuyên ánh mắt chớp động bỗng nhiên nói, vãn bối muốn một căn phù tang một cành cây. Phù tang nhánh. Kim ô lão tổ liền giật mình phía sau nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái. Không nghĩ tới Lục Xuyên hội đưa ra yêu cầu này, bất quá một cành cây mà thôi đối phù tang thần một mà nói đồng thời không chịu ảnh hưởng. Kim ô lão tổ rất sảng khoái thi triển thần thông, nhô ra một cái đại thủ từ phù tang thần một gãy lên một cái nhánh cây. Nói là cành cây, nhưng cũng phải nhìn chủ thể a. Phù tang thần một nguy nga che trời, cao vút trong mây tựa như một căn chống trời thần trụ, giờ phút này căn nếu nói cành cũng chừng dài khoảng 10 trượng siêu qua thế gian rất nhiều đại thụ che trời. Chỉ gặp phù tang trên cành mang theo nhỏ cành lá, chân hỏa bừng bừng, thánh sáng lóng lánh, hà chói, lưu chuyển lên tiên thiên khí tức, bị kim ô lão tổ lật tay luyện thành một gốc dài 3 thước cành cây giao cho Lục Xuyên. Nhìn thấy phù tang nhánh, Lục đại nhân trong mắt lóe lên một sợi kinh hãi cùng tinh quang. Cái này gốc phù tang nhánh cùng chuẩn đề thất bảo diệu thụ quá giống. Hắn gặp qua thất bảo diệu thụ, khi là chuẩn đề giáo chủ trong tay chiêu bài pháp bảo, nhẹ nhàng quét một cái liền có thể phá vạn vật, tại tiên thiên linh bảo bên trong đều thuộc về uy lực thượng đẳng nhất cái kia một loại, sở dĩ có thể gọi là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ bất quá cái kia thất bảo diệu thụ vì bồ đề nhánh, sở dĩ Lục Xuyên hoài nghi cái kia thất bảo diệu thụ là chuẩn đề lấy tiên thiên bồ đề linh căn cành luyện thành một gốc không kém gì linh căn bản thể bảo vật. Hôm nay hắn hướng kim ô lão tổ muốn phù tang nhánh cũng là bỗng nhiên nhớ tới việc này sở dĩ nói ra. Bất quá luyện chế tiên thiên linh bảo cũng không phải là chuyện dễ. Căn này phù tang cành tuy rằng giá trị không thấp, nhưng bản thân chỉ có phù tang thần một rất ít lực lượng. Muốn bồi dưỡng thành có thế tế luyện thành cực phẩm tiên thiên linh bảo tài liệu liền cần tại tổ mạch tiên căn dùng rất nhiều năm đi tẩm bổ, phải hao phí vô số tâm lực, thời gian cùng đại giới. Cuối cùng cho dù có tài liệu hẳn là cũng chỉ có thiên tôn cao thủ tài năng luyện chế ra tới. Những điều kiện này quá hà khắc khó khăn. Cho nên, hắn muốn phù tang nhánh kim ô lão tổ có lẽ biết rõ ý nghĩ của hắn, nhưng người ta như thế hào phóng là bởi vì người ta căn bản không thèm để ý không tin hắn có thể thành công. đa tạ tiền bối tặng bảo, vãn bối cáo từ. Lục Xuyên cảm ơn sau đó xoay người rời đi. Quá quá quá quá quá quá quá. Gia gia, ngươi cũng không nên giết linh quả tử a. Kim Tại cây phù tan hạ thịt đau gào khang nói, của hắn cây phù tan lá đều bị Lục Xuyên lừa gạt đi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 655, Thái Dương thần chú. Cái kia lá cây cũng có lai lịch, Kim Ô lão tổ lúc đấy sáng tạo Thang Cốc Thánh Địa phía sau cũng sinh hạ 10 cái dòng dõi, đồng thời cho 10 con trai một người một mảnh phù tan lá. Về sau cái này 10 con trai khai chi tán diệp, đến bây giờ đã không biết qua bao nhiêu đời, Kim Ô lão tổ đoán chừng ngay cả mình đến bây giờ cũng nhiều ít hậu đại cũng không biết. Không may bọn hắn mạch này lão tổ lúc luyện công gây ra rủi ro, vẫn lạc sớm, thế là tại Thang Cốc Thánh Địa địa vị không cao. Cái này cây phù tan lá cũng đích thật là nhà bọn hắn bảo vật gia truyền. Một vệt cầu vồng từ Kim Ô cổ điện bên trong lao ra đến Kim Dương cùng trước, biến thành Lục Xuyên, chỉ gặp hắn phía sau hai cánh kích động, toàn bộ người dừng giữa không trung, cao mày nói, quá quá quá quá quá quá quá. Gia gia. Lục Xuyên bó tay rồi, cái này Kim Dương vẫn là cái kia Kim Ô lão tổ không biết bao nhiêu bối phía sau cháu trai. Khó trách lão gia hỏa kia không có ý kiến. Kim Dương kinh ngạc nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên cười nói, nhìn cái gì, cái này mới tách ra bao lâu ngươi liền không biết ta rồi. Đi thôi. Hai cánh vừa thu lại, Lục Xuyên rơi xuống đất hướng phía Thang Cốc đi ra ngoài, trên đảo này là cấm bay. Kim Dương nhanh chóng cùng lên đến ngạc nhiên nói, linh quả tử, lão tổ vừa rồi tìm ngươi làm cái gì đi. Lục Xuyên thản nhiên nói, lão tổ nói thiên phú của ta vô song vạn người không được một, sở dĩ rất thích ý ta, cùng ta hàn huyên hai câu nói muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng bị ta cự tuyệt, ngươi biết, những này đều không phải ta muốn. Cái gì, lão tổ muốn thu ngươi làm đồ ngươi thế mà không đáp ứng, còn nói đây không phải ngươi muốn. Kim Dương bước chân dừng lại. Chấn động vô cùng nhìn qua Lục Xuyên bỗng nhiên tức hỗn hển giơ chân nói, ngươi không muốn ta muốn a, ta phục, ngươi tên Vương Bát Đảng này lần lượt cái nào đến vận khí tốt như vậy a, không phải, ta không nghĩ ra ngươi đến cùng có gì tốt, là so với chúng ta nhiều chi chân vẫn là mấy đầu chân. Lão tổ vì sao lại coi trọng ngươi đâu, ngươi hết lần này tới lần khác còn không trân quý. Lục Xuyên mười phần muốn ăn đòn nhếch miệng cười một tiếng, ưu tú người đến đâu mà đều như Thái Dương bình thường lóa mắt, ta cũng không có cách, thế nào hâm mộ rồi. Kim Dương. Đâu chỉ hâm mộ. Lão tử là ước ao ghen tị a, nếu không phải còn cần ở giữa làm mai mối lời nói hắn nói cái gì cũng muốn bạo nện cái này gặp vận may còn không trân quý gia hỏa một trận. Đương nhiên hắn làm sao biết đây hết thảy đều là nào đó tài thần há miệng thổi phồng lên đâu. Đi tới Thang Cốc bên ngoài về sau, Lục Xuyên hai cánh mở ra hóa thành một vệt cầu vòng bay lượn, Kim Dương cũng tranh thủ thời gian triển khai của hắn cánh Kim Ô đi theo Lục Xuyên lao vùng vụt. Kim Ô vốn là 10 phần thiện bay chim, hai người một trước một sau, nửa tháng sau Lục Xuyên đứng tại Đông Hải trên không. Làm sao ngừng? Cái này còn không có đến đại địa lên sao? Kim Dương tiến lên phía trước nói. Lục Xuyên nhìn qua nước biển cuồn cuộn mặt nước, nói, đến. Đến rồi. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi cưới được là con gái của Long Vương a? Kim Dương theo Lục Xuyên ánh mắt nhìn về phía Đông Hải, hét lớn, ta cho ngươi biết ta thế nhưng là biết hàng, trên người ngươi pháp y tuyệt không phải Đông Hải có thế chế ra, khẳng định. Của hắn lời còn chưa nói hết, Lục Xuyên bỗng nhiên thở sâu phía sau không để ý tới hắn, một cái lặn xuống nước đâm vào Đông Hải. Ngươi. Kim Dương có chút bất đắc dĩ, như thế nào là Đông Hải Long Vương nữ nhi? Bất quá Đông Hải Long cung đích thực giàu đến chảy mỡ, ngược lại là phù hợp sự miêu tả của hắn, được rồi, đều tới đây, liền cây phù tan lá đều. Linh quả tử huynh, chờ ta một chút a. Kim Dương suy nghĩ một lát sau cũng một cái lặn xuống nước đâm vào Đông Hải, cấp tốc đi theo Lục Xuyên đuổi theo, qua không lâu hai cái quả lặn xuống đáy biển. Hải biên động bên ngoài kết giới, Lục Xuyên dừng lại cười nói, đến. Kim Dương suy nghĩ bốn phía phát hiện trống rỗng. Không khỏi nghi ngờ nói, đến chỗ nào rồi? Nơi này cũng không có Long cung a. Lục Xuyên ngón trỏ ngón giữa ngoắc ngoắc. Làm gì? Đưa lỗ tai tới ta cho ngươi biết cái bí mật. Kim Dương đem đầu tiến tới, bỗng nhiên Lục Xuyên một cái tay bỗng nhiên nhô ra đem Kim Dương tới cái khóa cổ. Linh quả tử ngươi làm gì? Kim Dương kinh hãi, căn bản không có ngờ tới Lục Xuyên tới này tay, nếu như nói trước kia hắn đối Lục Xuyên còn có cảnh giác mà nói, Lục Xuyên từ bọn hắn lão tổ cùng trước sau khi trở về hắn an tâm. Nếu Lục Xuyên không là đồ tốt mà nói, vậy khẳng định bị bọn hắn lão tổ cũng diệt. Căn bản không có cơ hội trở về. Tất nhiên trở về, vậy đã nói rõ gia hỏa này là không có vấn đề. Sau đó hắn tin tưởng liền xảy ra chuyện, giờ phút này quanh người hắn pháp lực ầm vang bộc phát, kim quang bành trướng, lại cũng là hợp đạo đỉnh phong đạo hạnh. Ầm. Bất quá tại hắn liều mạng phản kháng lúc Lục đại nhân cũng không có nhàn rỗi, trái cánh tay khóa cổ trong tay phải kim quang chớp động, một khối gạch vàng tại Kim Dương trước mắt cấp tốc phóng đại, đập vào trên trán. Linh quả tử, ta ngày. Kim Dương vừa sợ vừa giận muốn mắng to, nhưng một gạch xuống tới hắn chớp mắt trung thực. Lục Xuyên cười cười, một cái tay dẫn theo Kim Dương thân hình khẽ động, xuyên qua hải uyên động kết giới đi tới dưới đáy Bạch Cốt Đường, tiến động phủ. Tiền bối, ngươi muốn truyền nhân ta mang cho ngươi tới. Lục Xuyên đem Kim Dương ném xuống đất, tuy rằng không phải ba cái chân, không phải ba chân, nhưng cũng là Kim Ô, vẫn là Kim Ô lão tổ không biết bao nhiêu bối hậu duệ a, huyết mạch hẳn là đủ thuần khiết. Kim Ô tàn hồn hiển hiện, nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Kim Dương cau mày nói, thập đệ hậu duệ sao? Huyết mạch xác thực còn có thể. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, tiền bối hài lòng thuận tiện, muộn như vậy bối đáp ứng tiền bối sự tình làm được, không biết tiền bối đáp ứng vãn bối nói hoàn thành sau đó có khắc hậu lễ đưa tiễn. Còn làm không đến. Thanh minh một điểm, đây cũng không phải là hắn hai bên ăn hoa hồng, mà là trước đó ước định. Kim Ô tàn hồn trầm ngâm chốc lát nói, nơi đây có giá trị nhất hợp lý là ta bản mệnh pháp bảo Thái Dương Chung, nhưng vật này là truyền thừa vị trí không thể cho ngươi. Thái Dương Chung. Lục Xuyên ngắm nhìn bốn phía một cái khác pháp bảo cũng có thể. Kim Ô tàn hồn trước kia đích thực nói chuyện cái này hải uyên động nhưng thật ra là tại hắn bản mệnh pháp bảo nội bộ. Kim Ô tàn hồn đàng hoàng nói, ngoại trừ này bảo cùng ta cái kia đôi cánh chim bên ngoài, ta đích xác không có vật gì tốt có thể cho ngươi. Tiền bối, Thái Dương thần chú là cái gì? Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Kim Ô tàn hồn ánh mắt sắc bén, nhưng tiếp lấy thở dài một tiếng, đây là ta phụ đế, Thái Dương cổ kinh, bên trong mạnh nhất bí thuật, tiên thần thuần dương, yêu ma thuần âm, này thuật là ta phụ đế khai sáng tới đối phó tà ma ngoại đạo. Lục Xuyên vừa muốn nói chuyện. Kim Ô tàn hồn đưa tay ngăn lại, ta giáo ngươi. Lục Xuyên khẽ giật mình. Kim Ô tàn hồn nói, cái này không có gì thật là kỳ quái, ngươi hẳn phải biết cổ thiên đình là thế nào hủy đi đi. Lục Xuyên sắc mặt cứng lại, ma giới. Không tệ, thần ma bất lưỡng lập, viễn cổ thời đại ma giới xâm lấn tam giới, tại trận kia thần ma đại chiến bên trong song phương đánh cho thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông, thiên đình cứ như vậy hủy đi, hai bên đều đã chết rất nhiều người, về sau ma giới an phận sao? Kim Ô tàn hồn đạo. Lục Xuyên lắc đầu, nếu là an phận nói cũng sẽ không mê hoặc si vu sa đọa thành ma, cùng bọn hắn hợp tác. Kim Ô tàn hồn nói, sở dĩ sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ còn trở lại, cái này ta giáo ngươi nguyên nhân, nhiều một người hội luôn luôn tốt, đương nhiên có thể hay không luyện thành còn phải nhìn vận mệnh của ngươi. Lục Xuyên trong lòng có chút nỗi lòng tôn kính, trên miệng cười nói, không khiêm tốn nói, vãn bối tại học tập đạo thuật phương diện có một điểm coi như không tệ thiên phú. Kim Ô tàn hồn cười nói, lão phu có điểm thích ngươi không biết xấu hổ. Đương là hắn nói được thì làm được cho Lục Xuyên truyền Thái Dương thần chú, một đoạn rất tối nghĩa thâm thúy chú ngữ, còn có xứng đôi thủ quyết pháp ấn. Truyền thuật hậu, Lục Xuyên ở một bên tự hành lĩnh ngộ, Kim Ô tàn hồn thì tỉnh lại Kim Dương. Linh quả tử cái tên vương bát đảng ngươi, ngươi dám âm ta. T. Kim Dương vừa tỉnh liền mắng to, bất quá một kích động não cửa liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, Lục đại nhân ra tay từ không khách khí. Kim Ô tàn hồn vi cười nói rõ nguyên do về sau, chỉ điểm hắn trong động phủ tìm được cái bình sứ. Bên trong có ba giọt chất lỏng màu vàng. Kim Dương kích động tay đang run rẩy nói, đây là ba giọt ta khi còn sống lưu lại thần huyết, xem như Kim Ô tổ huyết, có thể rèn luyện tăng lên huyết mạch của ngươi, để ngươi có khả năng phản tổ trở thành tam túc Kim Ô huyết mạch, hôm nay ngươi trước ăn vào một giọt. Kim Ô tàn hồn vừa nói vừa nhìn tiến vào vật ngã lưỡng vong ngộ đạo Lục Xuyên nói, ngàn vạn nhớ lấy đừng bị người cho lừa gạt đi, đương nhiên hắn là người vật này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng gia hỏa này thích nhất nhớ thương. Kim Dương thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Ăn vào một giọt Kim Ô máu phía sau về sau ngồi xếp bằng xuống, quanh thân phát sáng, Kim Ô tàn hồn đưa tay cho mi tâm của hắn bắn vào một vệt kim quang. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 656, Ma Quân cùng Ma Tôn. Mặt trời chiều ngã về Tây, đem chân trời cũng nhiễm phải huyết hồng. Bắc cảnh cũng bị máu nhuộm phải xích hồng. Dưới trời chiều bị máu nhuộm đỏ ân thương đại kỳ dơ cao lên, biểu tượng phe thắng lợi. Cờ xí hạ nằm từng cổ thi thể, ăn mặc gia thú phục sức thân hình bưu hãn, đây là phương Bắc địch tộc xâm lấn đại quân, đáng tiếc gặp gỡ chính là Hanh Cáp nhị tướng, cùng ân thương chiến lực mạnh nhất hai nhánh quân đội, Quả Đen quân cùng Lửa Kỳ quân. Cứ việc cả hai chỉ có 6.000 người, nhưng mỗi một cái đều là tu luyện võ đạo võ giả, tinh anh trong tinh anh, bọn hắn so những này hung hãn dị tộc càng hung, mạnh hơn, cũng càng cường đại. Sở dĩ bọn hắn thắng lợi. Một chút các binh sĩ dùng đao cắt hạ chết đi địch nhân lỗ tai, đây là bọn hắn sau này trở về báo quân công bằng chứng, một số người khác thì tại canh gác. Trần Kỳ thở dài một ngụm, đối Trịnh Luân nói, nghe nói đông tây nam ba phương hướng địch nhân đều bị đánh lui, chúng ta hai cái cũng coi như không có mất mặt, đánh lùi bắt địch. Trịnh Luân lắc lắc mỏi như bả vai, cười thầm, ngươi bắt chúng ta hai cùng mấy tên khốn kiếp kia so không phải tìm tai vạ. Ngươi cũng không phải không biết bọn hắn đều không phải người. Xét đánh phi thiên đằng vân giá vũ pháp bảo vô địch, chúng ta hai cái còn phải đi đường sao có thể so qua. Trần Kỳ thật sâu nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu quan sát Thiên Hậu chậm rãi nói ra, nghe nói Nam Mang là Á tướng đại nhân tự mình đi xử lý. Trịnh Luân nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Nhìn ngó nghiêng hai phía một cái phát hiện không ai chú ý nơi này về sau, cười hắc hắc nói, đừng nói ra a. Được rồi, vẫn là nhanh đi về phục mệnh đi. Trần Kỳ tức giận nói. Sau đó không lâu hai đường đại quân xuôi nam chạy tới Trần Đường Quan. Mênh mông trên đồng cỏ, chỉ còn lại hơn vạn Bắc địch đại quân thi thể nằm, bị mặt trời chói chang bạo chiếu bị gió thổi,